Chương 148, chặn lại nguyền rủa mắt. Gió biển thổi quá, cuộn sóng vọt tới, lưu vân rầm rạp. Tại dạng này bối cảnh dưới, chỉ có một người tựa như đương nhiên tựa như đứng ở nơi đó. Cái này cả người đều tràn đầy dị dạng cảm nam nhân, chính là cách chính đoàn tiên phong Trinh Liêu Chi Túy Tổ Mồ Gạ Dạ. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng ngưng mắt nhìn cùng với chính mình bốn người, khóe miệng hắn nổi lên vẻ mỉm cười. Quả nhiên, vẫn là không được á á á, đương nhiên không được. Chẳng biết lúc nào đã từ hông tế hai bên rút ra hai là nhất thể thập tự thao túng có đủ hình thần khí liên cách cùng Ghim Vy Dìa đặc sĩ giờ dùng đồng dạng nụ cười ấm áp trả lời. Người không biết chứng kiến, khả năng còn có thể cho rằng hai người là phân biệt vẫn như cũ bạn thân đâu. Thế nhưng, không hề nghi ngờ, song phương là người chết ta sống địch nhân. Thật đúng là hưởng cho ngươi phía sau câu kia dám xuất hiện tại trước mặt chúng ta vẫn chưa nói hết, đã bị đánh chặt đứt. Bởi vì các loại chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành, nếu như không tiến lên tới hỏi thăm lời nói không cũng quá thất lễ sao Tổ Mổ Gạ Dạ biểu hiện phi thường nho nhã lễ độ. Tỉ mỉ nhìn một cái, chỉ thấy mười mấy cái hắc sắc bóng dáng tại lần trước trong chiến đấu xuất hiện qua lệ sỉ thìn hắc yêu cầu, đã từ chân núi các nơi đem bốn người trùng điệp bao vây lại. Ở lồng ngực của bọn nó bên trên, cũng không có đồng loạt nơi khác sáng lên từ Tổ Mổ Gạ Dạ bích ngọc sắc hỏa diễm tạo thành con mắt. Phải tốt lắm giống như hẳn gọi là nguyền rủa mắt đã ở xì giờ trầm ngâm trong lúc, những cái này hỏa diễm tạo thành con mắt đã tiêu thất, cũng đồng thời bộc lộ ra tự thân khí tức. Một mực nhìn chăm chú vào đám kia dưới trời chiều xuẩn xuẩn dục động hát sắc yêu khuyển Haji, nhịn không được cả người đã khởi run rẩy tới. Những người này hơi thở xuất hiện thật sự là quá mức đột nhiên, hắn hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nghe xong xì giờ, Tổ Mổ Gạ Dạ cười hồi đáp. Ân. Có thể hướng để mắt tới đối tượng phát động tự tại pháp, là của ta năng lực. Thẳng thắn nói ra chính mình tự tại pháp lực lượng, tại hắn tóc bên trong, phảng phất từ hắc yêu cầu nơi đó thu hồi lại như vậy, có vô số con mắt chuyển dọc mở ra. Xì giờ lớn tiếng kêu lên, John yên tâm đứng lên chọc cho chỉa ra một cái bảo vệ tốt Haji ánh mắt, tay trái nâng lên một đoàn núi thổi sắc hỏa diễm. Xin lỗi, mời hơi chút đình chỉ một cái quay đầu hướng Haji lộ ra một cái xin lỗi mỉm cười. Tại hắn cùng chia dạ chu vi, một đoàn nóng bỏng hỏa diễm chợt nổ tung. Từ khô giáo địa bàn tạo thành đất hoang gò núi, ở hắc yêu cầu bước chân hạ phát ra rắc lạp thanh âm vỡ vụn. Trong nháy mắt phủ dẹt ở xì giờ vịnh sướng ra câu này sau đó, nhu hỏa gió thổi trên biển, trọng điểm sóng lớn, lưu động vân đoá, còn có bị chia dạ cùng chặt bảo vệ Haji, hết thể tất cả đều ở đây màu tím trong hỏa diễm ngưng kết lại. Thải hà sắc bán cầu nhanh chóng hình thành. Ở hỏa tuyến văn chương thiêu đốt ở trên mặt đất dị dạng trong không gian, chung quanh một đám hắc yêu cầu đồng thời chạy, hướng về còn có thể sống động hai người cùng tĩnh lại một người phi phát tới. Xì giờ giang hai tay ra, từ liên cách cùng ghi mỹ đi đặc bên trong dọc theo vô số sợi tơ. Bị những ti tuyến kia cuốn lên thổ cát, nham thạch, cùng với trong bụi cây rậm rạp cánh khô, nhất thời hóa thành hơn 10 người con rối hình người đứng lên. Một người trong đó xuất hiện tại trịa dạ bên cạnh. Nhận lấy bị nàng và chặt bảo vệ Haji, đưa hắn bao vây vào trong ngực. Đồng thời, phi phát tới hắc yêu cầu cũng toàn bộ từ những thứ khác con rối hình người loại kém ở quả nhiên danh bất hư truyền. Tổ Mổ Gạ Dạ không kiềm hãm được đối với thao túng con rối tinh xảo kỹ thuật phát sinh cảm thán tiếng. Như vậy ta cũng bắt đầu đi. Lấy mái tóc giữa một con mắt chuyển rời đến bị người ngẫu ngăn cản hắc yêu cầu bên trên. Trong nháy mắt, cái kia mao nhung nhung thân thể nhất thời bành trướng. Lực lượng cũng nhanh chóng tăng cường, trái lại đem người ngâu đánh nát, đột phá vây quanh. Vẫn chưa xong hai cái, ba cái khi lấy được nguyền rủa mắt trợ lực trong nháy mắt, hắc yêu cầu từng cái đạt được cường hóa, cái này tiếp theo cái kia đánh nát tượng người, ở lưới bao vây bên trong sáng tạo ra lỗ hổng, cũng vào bên trong nhảy tới. Uy uy coi ta là thành trái hồng mềm rồi sao nhìn xông lên hắc yêu cầu, chắc không thèm để ý chút nào cười, hai tay cùng lúc mở ra. Núi thổi sắc hỏa phấn tại hắn chu vi ngưng tụ ra một khỏa lại một khỏa nóng rực viêm đạn. Sau đó tại hắn ý chí dưới sự chỉ dẫn, tiến lên đón đám kia bị nguyền rủa mắt cường hóa hắc yêu cầu thông thường hỏa diễm đạn lại sở hữu không có gì sánh kịp tốc độ cùng uy lực, cơ hồ là ở đụng vào trong nháy mắt, liền đem hắc yêu cầu đánh nát. Chia dạ là thủ hộ ở bao vây lấy Haji con rối hình người bên cạnh chia dạ lớn tiếng đáp, tay phải triển khai cực quang chi cung. Nhắm vào những cái này nhanh chóng nhảy vào hắc yêu cầu mũi cùng đầu, dùng bén nhọn quang tiễn đem triệt để nát bấy. Nha a thế nhưng, bị nguyền rủa mắt cường hóa hắc yêu cẩu nhóm phảng phất không có cuối cùng mở dạng, lấy cực kỳ ngoan cường khí thế người trước ngã xuống người sau tiến lên xông lên, từ bốn phương tám hướng. Uống nha a trịa dạ tiếp tục bắn ra vô số tên, đem đột phá vây quanh, hầu như muốn đột phá vây quanh, chỉ là tiến nhập phạm vi bắn mà trở thành bia ngắm hết thể hắc yêu cẩu, đều nhất nhất nát bấy phá hư. Làm tốt lắm, trịa dạ chỉ là ôm núc luyện trịa dạ mục đích chắc. Hoàn toàn không có để ý bên kia trong kịch chiến sĩ dở cùng tổ mổ gạ ra, thành thạo phòng ngự lấy đến từ hắn cái kia phương hướng tập kích. Dĩ nhiên, chúng ta trịa dạ tốt xấu cũng có chút lớn lên vẹn vẹn làm bình hoa nói, có thế vô pháp đứng ở bên cạnh ngươi. Dô nào chèn ni e y ạ cùng vẹn trở ni e y ạ thanh nhầm từ cực quang chi trong cung truyền ra, để chọc trên mặt thoáng hiện lên một luồng tự hào mỉm cười. Cùng bên này giống như trò chơi một dạng chiến đấu bất động. Xa xa xỉ dở con rối hình người nhóm ở ngăn cản vòng thứ nhất thế tiến công phía sau cũng không có mạnh mẽ dùng lực lượng hướng ra phía ngoài bành trướng vòng đây, mà là để hàng chục cá nhân ngẫu làm ra hoàn toàn bất đồng động tác, tuy nhiên lại chưa tư nở dê xuất hiện bất kỳ sai lầm nào cùng đình trệ, lấy dị năng trên lực lượng diễn tượng người kịch vẫn còn đang tiếp tục cùng hắc yêu cầu nhóm dây dưa. Tuy là tổ mổ gạ giả cũng không có thi triển ra toàn lực, nhưng sĩ giờ bản thân liền không phải am hiểu công kích và phá hư phở làm hạ giờ, hắn năng lực cũng thiên hướng về quấy rầy cùng phụ trợ, cũng không phải hạch tâm chiến lược. Tại loại này tình huống bên dưới, hắn có khả năng dựa vào chỉ có trịa dạ viễn trình công kích. John hắn nhẹ giọng kêu chọc tên. Chọc gật đầu, lặng lẽ hướng phía trịa dạ phương hướng tới gần, tại hắn chu vi huyền phù hỏa diễm đạn đã hóa thành từng viên một thực thể nham tương cầu. Lấy hắn làm trung tâm nhanh chóng xoay tròn. Giống như là trong ma pháp bí mật pháp cầu giống nhau, đem hết thể tới gần hắn hắc yêu cầu món lòng. Theo chỗ rửa của hắn gần, trịa dạ trên người áp lực cũng theo đó biến nhẹ, nàng hướng chắc ném ánh mắt nghi hoặc. Trịa dạ, nghe ta chỉ thị, công kích tổ mổ gà dạ. Đúng vậy, hai người lấy chỉ có lẫn nhau có thể nghe thanh âm tiến hành nói chuyện với nhau, cũng ở đồng nhất trong nháy mắt. Chính là hiện tại núi thổi sắc bí mật pháp cầu chợt bạo tạc. Đem phương viên mấy chục thước trong vòng khu vực đều tịch quyển trong đó, hỏa diễm hình thành sóng xung kích trong nháy mắt tiêu diệt tất cả hắc yêu cầu cùng lúc đó, chia ra ánh mắt cũng xuyên qua hỏa diễm, phong tỏa lại đứng ở trong hình tổ mồ gà dạ. Uống nha so với hình thể còn to lớn hơn cực quang chi cung bị kéo thành mạng chết, sau đó bắn ra lóng lánh cực quang một mũi tên. Trong nháy mắt đâm xuyên qua hỏa diễm cùng bụi bậm, mang theo to lớn thanh thế bay về phía tổ mồ gà dạ. Thất kinh tổ mổ gạ dạ lập tức đem trên bàn tay nguyền rủa mắt mở ra thành cái khiên một dạng cao thấp, chặn lại một kích này. Thế nhưng, cho dù vẫn chưa có hoàn toàn lớn lên, cực quang cái kia xúc thế đợi phát toàn lực nhất kích, cũng không phải dễ dàng như vậy liền kế tiếp. Cực quang mũi tên tạo thành trùng kích dư ba ở màu tím trên mặt biển nổ ra. Quanh ở trong hơi nước, một bóng người dần dần trở lên rõ ràng tới. Hô thật là nguy hiểm, thật là nguy hiểm. Xem ra ta vẫn là hơi chút động động thân thể a, bước hơi lên thủy khí trong, tổ mổ gạ dạ như không có chuyện gì xảy ra nói. Hắn thoạt nhìn cũng không có đụng phải trực tiếp thương tổn, cực quang mũi tên trùng kích hoàn toàn bị hắn nguyền rủa mắt triệt tiêu. Thế nhưng, chia dạ siêu viễn cự ly thư kích lại làm cho hắn cảm thấy nguy hiểm. Để nguyền rủa mắt ở sau lưng mở ra thành vòng tròn hình, hình thành Phật quang một dạng quang hoàn, tổ mổ gạ dạ thả người bay. Đi qua hướng mình thân thể giao phó lực lượng mà triển khai phi hành, mục đích gì địa chính là vòng vây trung tâm cũng chính là chặt bốn người chỗ là trên sườn núi. Làng tránh đúng vậy chặt cùng trịa dạ trong nháy mắt nhảy ra, sau đó là bao vây lấy ha di con rối hình người cùng si dơ. Tại bọn họ thân thể di động trong nháy mắt, tố mồ gạ dạ đã đem mới năm nguyền rủa mắt rời đến tay phải trên đầu ngón tay, dường như giống như sao băng phóng thích ra ngoài. Nguyên rùa mắt chính xác mệnh chung bốn người vừa rồi chỗ ở địa điểm, bốc cháy lên hỏa diễm biến hóa thành một con to lớn con mắt. Chuyển động con ngươi trừng mắt từ bầu trời bay qua bốn người, nhanh chóng liếc về tốc độ chậm nhất chia ra. Làm sao vậy? Cái gì tại mọi người giật mình thời điểm? A, con ngươi tiêu cự di chuyển tức thời đến rồi trên ngực của nàng. Như vậy, tới đâm một chút đi. Ở tổ mồ gạ dạ ra lệnh một tiếng, con mắt biến thành một cây mảnh khảnh cọc. Hung hăng đâm về phía ngực của nàng. Uy, ngươi cho ta không tồn tại sao? Giữa không trung chặt thân thể trong nháy mắt lóe lên, xuất hiện tại cọc ngay phía trước, rút kiếm ra vỏ tế kiếm chém ra một đạo to lớn kiếm mang, gào thét bổ về phía trên mặt đất cự đại nguyền rủa mắt cầu thả cầu vô tốt.